Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 513, ta biết ngươi vẫn yêu ta năm. Ai muốn ngươi tìm, chia tay cũng là tự ngươi nói. Trình Thi Đồng một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm. Cố Ninh Thư, thanh âm chát chát chát chát nói. Tất nhiên quyết định chia tay. Cái kia giữ lại ta đồ vật cũng vô dụng. Tất nhiên thứ này không có một chút tác dụng nào. Ta ném ngươi quản được sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư yên lặng nhìn nàng một hồi lâu. Rốt cục thu tay lại đến. Khe khẽ thở dài nói. Người muốn ném liền ném a, cùng lắm thì ta lại tìm một lần là được. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Lại giống như là biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì một dạng. Chần chờ một chút, nàng hậm hực đem cây kia tay dây thừng thăm dò trở về bản thân trong túi quần. Dầu dĩ không vui nói. Dựa vào cái gì ngươi để cho ta ném vào ta liền ném a? Ta cũng liền không ném. Ta muốn giữ lại, đưa cho ta đời tiếp theo bạn trai. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Ninh Thư một mặt một lời khó nói hết thần sắc nhìn xem. Nàng, Trình Thi Đồng tiếp tục hung hăng chừng hắn. Sau đó một lần nữa đưa tay nói. Vừa rồi ta quên, còn có ta tặng cho ngươi tình lữ vòng cổ. Cũng trả lại cho ta. Tất nhiên muốn chia tay. Liền phân sạch sẽ, Cố Ninh Thư liền giật mình. Đầu ngón tay vô ý thức đụng chạm một lần treo ở bộ ngực mình sợi dây chuyền kia. Do dự lấy, không có động tác, sợi dây chuyền kia, nhưng thật ra là một cái béo ị tiểu cá voi. Cá voi trên bụng khắc lấy một cái đồng chữ. Dây chuyền này, Trình Thi Đồng cũng có một đầu. Nàng đầu kia tiểu cá voi trên bụng, khắc lấy một cái thư chữ. Hắn còn nhớ đến lúc ấy Trình Thi Đồng đem hai đầu này tiểu cá voi vòng cổ đặt chung một chỗ thời. Điểm, cười hì hì hướng về hắn nói. Cố Ninh Thư, ngươi xem, hai chúng ta danh tự một chữ cuối cùng. Liều cùng một chỗ chính là Thư Đồng ai? Chờ sau này chúng ta kết hôn. Có tiểu hài, liền cho hắn làm cái nhũ danh là Tiểu Thư Đồng thế nào? Hài tử a. Nếu như về sau hai người bọn họ có thể có một tiểu hài mà nói. Rốt cuộc là sẽ giống nàng nhiều một chút đây. Vẫn sẽ giống hắn nhiều một chút. Ngươi còn đứng đó làm gì đâu. Trình Thi Đồng thanh thúy âm thanh đem hắn thu suy nghĩ lại trong hiện thực đến. Hắn nhìn trước mắt Trình Thi Đồng cái kia trắng nõn tinh tế tay nhỏ. Nhịn không được cười khổ một cái nói. Không phải chả không thể sao. Không phải chả không thể. Trình Thi Đồng rất là nghiêm túc hồi đáp. Không thể đưa cho ta lưu làm kỷ niệm. Cố Ninh Thư thanh âm rất thấp. Thấp gần như cầu xin. Trình Thi Đồng nheo lại một đôi mắt. Nhìn xem hắn. Gần từng chữ một. Người đều thích người khác. Còn muốn ta tặng cho ngươi vòng cổ làm gì? Người đi cùng ngươi mới ưa thích người cùng một chỗ a. Nàng sẽ đưa ngươi một đầu mới vòng cổ. Lại nói. Ngươi sẽ không sợ ngươi tiếp tục mang theo ta đưa vòng cổ. Trêu người ta không cao hứng sao? Cố Ninh Thư nhìn xem nàng một mặt đúng lý không tha người biểu lộ. Trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Hai người bọn họ cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy. Ai cũng không nói chuyện. Sau nửa ngày, Cố Ninh Thư rốt cục thua trận. Cười khổ nói. Ngươi biết rất rõ ràng ta sẽ không? Ta đương nhiên biết rõ. Trình Thi Đồng nhíu mày, buông xuống tay mình, một mặt oán giận thần sắc hướng về hắn nói, nhờ ngươi muốn chia tay cũng tìm đáng tin cậy một chút lý do. Cái gì ta thích người khác loại lời này, căn bản là không thích hợp ngươi, có được hay không? Ân, Cố Ninh Thư thật thấp lên tiếng, ân ngươi cái đầu a. Trình Thi Đồng hai tay ôm ở trước ngực, một mặt không nói nhìn xem hắn nói, thành thật khai báo. Có phải hay không gần nhất cuộc sống tạm bợ trôi qua quá hạnh phúc? Người không phải tìm một chút không cao hứng mới được. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-on-late. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http.